Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, thoát thai hoán cốt. Đường Huyền Minh lực chấp hành từ trước đến nay đều rất mạnh. Một khi quyết định liền không chút do dự, thất chuyển bát chuyển, hắn tìm được Thạch Quốc hủy diệt về sau như cũ tại cái kia mảnh phế tích bên trên thành lập thôn. Trang Thạch Quốc hậu nhân, Thạch Vương hậu nhân lẫn vào đã là phi thường thảm rồi. To lớn một thôn trang, liền người tu hành đều không nhìn thấy, sở hữu truyền thừa đều đoạn tuyệt. Năm đó là thuộc Thạch Vương hậu nhân chống lại kịch liệt nhất. Vì vậy bọn hắn hậu nhân hạ tràng cũng thảm nhất. Đường Huyền Minh ngay tại một cái trong thôn trang nhỏ ẩn cư lại. Trong mỗi ngày giáo trong thôn trang Thạch Vương hậu nhân nấu luyện nhục thân, rèn luyện thân thể, dạy bọn họ đơn giản nhất cốt văn, để bọn hắn luyện thể. Đường Huyền Minh theo hắn tại hạ giới hoang vực Thạch thôn bên trong học đến pháp môn giáo. Đối với cái này nhóm Thạch Vương hậu nhân đến nói, cái này bản thân liền là thích hợp bọn hắn nhất pháp môn. Trong thôn hài tử cùng thanh niên trai tráng không có cảm giác gì. Chỉ có trong thôn già người ngẫu nhiên sẽ âm thầm rơi lệ. Cảm thấy quen thuộc, cái kia rõ ràng liền là năm đó Thạch Quốc dạy bảo hậu nhân pháp môn. Có lẽ vị thanh niên này là ta Thạch Quốc hậu nhân. Không đành lòng thấy chúng ta như thế không hạ xuống. Đây là trong thôn lão nhân đáy lòng âm thầm suy đoán, nhưng không có người sẽ đem cái suy đoán này phóng tới bên ngoài tới. Đường Huyền Minh không thừa nhận, bọn hắn liền khi cái suy đoán này không tồn tại, thanh niên một đời không nên tiếp nhận quá nhiều áp lực. Chúng ta Thạch Quốc hậu nhân sống vốn là gian nan, cần gì phải lại kéo lên một vị thiên kiêu chôn cùng. Đường Huyền Minh mới mặc kệ đám người kia, trong lòng nghĩ cái gì, hắn sở dĩ dạy bảo Thạch Quốc hậu nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì cử động như vậy có thể làm cho thái cực thần ma đổ màu đen cái kia. Một mặt, đã từng vô số vì Thạch Quốc chết trận thiên kiêu bình ổn xuống tới. Để trong lòng loại kia điên cuồng xung động dần dần lắng lại. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày. Khô bại thôn trang so trong ngày thường nhiều một chút sinh cơ cùng sức sống. Mỗi ngày đều có thanh niên trai tráng tại đầu thôn nghênh đón ánh bình minh luyện quyền. Hô quát có âm thanh, những gầy trơ cả xương kia lão giả cũng sẽ cắn răng huy quyền. Nấu luyện khí huyết, tức liền bởi vì niên kỷ nguyên nhân, bọn hắn khí huyết đã bắt đầu suy bại, làm nhiều mà hiệu quả ít, nhưng bọn hắn y nguyên ánh mắt kiên định, đổ mồ hôi như mưa. Thạch Quốc phế tích bên trên còn sống cái này nhóm Thạch Quốc hậu nhân nghị lực kiên định. Là Đường Huyền Minh nhiều cái thế giới bên trong đều rất ít nhìn thấy. Mỗi người đáy mắt đều có không cam lòng. Không cam lòng bình thường. Không cam lòng bọn hắn tình cảnh hiện tại. Không cam lòng tổ tiên vinh quang bị người khác chửi bới. Chỉ là không cam lòng cùng khuất nhục không có dùng. Thượng giới những đại nhân vật kia một lần lại một lần dùng nắm đấm dạy bọn họ làm người. Vì vậy, bọn hắn thật thật minh bạch, chỉ có nắm đấm, chỉ có sức mạnh mới là trọng yếu. Chỉ có khi ngươi nắm đấm cũng đủ lớn thời điểm mới có thể cùng đám người kia giảng đạo lý. Bằng không thì sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm. Thạch Quốc một đời lại một đời thiên kiêu thử nghiệm giảng đạo lý. Sau đó nghênh đến một lần lại một lần thanh tẩy cùng giết chóc. Trong nháy mắt chính là một năm qua đi. Nguyên bản lẻ loi trơ trọi thôn trang làm lớn ra mấy chục lần. Khi Đường Huyền Minh đem phương pháp tu hành lại một lần nữa ở đây phiến bị thượng giới nhân vật công kích vì chỗ nguyền rủa tội ác chi địa khu vực truyền bá lúc, điểm điểm hỏa tinh bảo phát đi ra năng lượng là to lớn. Nguyên bản giải rác ở lại trên phế tích, trong ngày thường căn bản sẽ không có bao nhiêu gặp nhau thôn trang một chút xíu tụ tập. Một chút xíu dựa vào, tạo thành một cái nho nhỏ bộ lạc, giữa bọn hắn giao lưu rất nhanh, đồng dạng tao ngộ, cùng loại huyết mạch để bọn hắn rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Nhất là tại có Đường Huyền Minh dạng này một cái đỉnh tiêm lão sư tình huống dưới. Đám người này đề thăng rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một năm liền có người từ bàn huyết lĩnh vực đột phá đến động thiên lĩnh vực. Không thể không nói, Thạch Vương hậu nhân thiên phú và huyết mạch xác thực siêu phàm. Chăm chú tụ tập mấy trăm người bộ lạc nhỏ liền có thể xuất hiện đặc sắc tuyệt diễm thiên kiêu. Mà lại chân chính tư chất rất kém cỏi nhân vật cơ bản không có. Mỗi người vật đều có tu hành cơ hội, Đường Huyền Minh cũng bất quá nhiều quấy nhiễu đám người này. Hắn trong mỗi ngày tại thôn bên cạnh trên đất trống giảng 2 giờ phương pháp tu hành. Đồng thời giải đáp mấy nhân vật trong lòng liên quan tới tu hành nghi hoặc. Liền chui đến thuộc về hắn gian phòng kia bên trong. Lĩnh hội nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp. Đường Huyền Minh cũng không biết bộ lạc bên trong nhân vật là như thế nào hoàn thành bàn huyết cảnh. Giới 2 lần tẩy lễ. Chỉ biết là bộ lạc đã từng phát sinh qua không nhỏ giảm quân số. Hắn ấn tượng bên trong. Một nhóm thiên phú được cho nhân vật khá có một ngày đột nhiên liền không có tới nghe hắn giảng bài. Mà nghe hắn giảng phương pháp tu hành nhân vật cũng không ít nhân thân bên trên mang theo máu tươi. Còn có người thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng chính là một lần kia. Bộ lạc bên trong có người đột phá đến động thiên lĩnh vực. Đường Huyền Minh có thể đoán được. Bộ lạc một lần kia trọng đại giảm quân số chính là bộ lạc bên trong đám người kia vì tẩy lễ. Đi tập kích một đầu cường đại hung thú. Đường Huyền Minh tại mấy vị kia đột phá đến động thiên lĩnh vực nhân thân bên trên cảm nhận được. Thái cổ di chủng khí tức. Cái này một nhóm nhân vật to gan lớn mật tập kích một đầu thái cổ di chủng. Đường Huyền Minh không biết lấy bọn hắn nhỏ bé tu vi là thế nào hoàn thành cử động như vậy. Hắn cũng không phải là phi thường quan tâm, chỉ là tại về sau tu hành giảng giải bên trong tỉ mỉ hơn một chút. Hắn dạy bộ lạc bên trong nhân vật nguyên thủy chân dài. Là hắn lý giải nguyên thủy chân dài, mà không có giáo đám người này đỉnh tiêm thần thông cùng bảo thuật. Tại lấy tiên điện cầm đầu những đại nhân vật này áp bách phía dưới. Cường đại bảo thuật sẽ chỉ làm cái này vừa mới nhen nhóm tinh tinh chi hỏa nháy mắt dập tắt. Đường Huyền Minh vẻn vẹn chỉ là gieo xuống một hạt giống. Hắn biết lấy cái này nhỏ bộ lạc nhỏ chơi liều. Chỉ cần cho cái này bộ lạc một điểm nho nhỏ hy vọng bọn họ liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Thật giống như tảng đá bên dưới cỏ nhỏ. Vô luận như thế nào áp bách. Nó cuối cùng biết một chút điểm mọc dễ nảy mầm. Thậm chí hội trưởng càng tốt hơn. Thời gian một năm, Đường Huyền Minh tại điểm tinh pháp bên trên tiến bộ cũng không phải là rất lớn. Chỉ là tại thể nội mở ra 72 cái khiếu huyệt. Không có đem đã biết 81 cái khiếu huyệt mở hoàn thành. Để Đường Huyền Minh kinh ngạc chính là, tức cũng đã mở ra 72 phương khiếu huyệt. Trong cơ thể hắn chân long huyết mạch vẫn không có tiêu hóa xong thành. Y nguyên có gần nửa đoạn huyết mạch ương ngạnh mà kiên định ở trong cơ thể hắn du tẩu. Đường Huyền Minh bản thân đoán chừng, ước chừng phải mở đến 80 mai khiếu huyệt thời điểm mới có thể đủ đem cái này một chân long. Huyết mạch xong toàn bộ tiêu hóa rơi. Đã biết khiếu huyệt tổng cộng mới hơn 80 mai. Đem sở hữu đã biết khiếu huyệt mở hoàn thành mới tiêu hóa một cái thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Cái kia ta muốn thôn phệ 9 trọng huyết mạch, chẳng phải là nói nhất thấp cũng cần mở 720 mai khiếu huyệt. Đường Huyền Minh âm, thầm líu lưỡi, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu là chân chính có thể mở 720 mai khiếu huyệt, tiêu hóa cửu trọng chân long huyết mạch chi lực, khi đó ta sẽ cường đại cỡ nào? Chỉ là một đầu chân long huyết mạch chi lực. Đường Huyền Minh đã cảm giác thu hoạch vô cùng to lớn. Trong cơ thể hắn nguyên bản lạc ấn trên xương cột sống chân long bảo thuật giờ này khắc này đã lan. Tràn đến toàn thân hắn sở hữu xương cốt đều tản ra một loại oánh nhuận ánh sáng. Kia là chí tôn cốt mới có riêng biệt sáng bóng. Người bình thường có một khối chí tôn cốt liền đã kinh thán hơn. Được xưng là trời sinh chí tôn.